Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Các bạn thân mến, câu chuyện đầu tiên mà mình muốn kể cho các bạn nghe là câu chuyện về một con mèo và một con chuột kết nghĩa bạn bè với nhau. Mèo và chuột vốn là những kẻ thù không đội trời chung, vậy mà con mèo và con chuột này lại kết bạn với nhau. Chắc chắn là phải có sự gì bất thường xảy ra, phải không các bạn? Thoạt tiên, khi ngỏ lời làm quen với chuột, mèo năm lần bảy lượt nói rằng nó yêu chuột biết bao, rằng nó mong muốn được kết bạn với chuột biết bao. Nó nói mãi. Cuối cùng, chuột bùi tai, bằng lòng sống chung với mèo dưới một mái nhà. Một hôm, mèo nói với chuột. Chúng ta cần phải chuẩn bị thức ăn cho mùa đông, nếu không sẽ bị đói đó. Ngoài ra, cậu không nên chạy nhảy, kẻo sa vào lưới bẫy thì khốn. Mèo nói nghe có lý. Thế là mèo và chuột bèn đi mua một hũ mỡ lợn, nhưng không biết cất hũ mỡ ở đâu. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mèo nói. Chúng ta sẽ cất hũ mỡ ở nhà thờ, một nơi mà chẳng ai có thể ngờ được. Và chẳng ai dám đánh cắp bất kỳ cái gì ở nhà thờ. Chúng ta sẽ để hũ mỡ dưới gầm bàn thờ và chỉ động đến nó khi không còn cái gì để ăn. Thế là chúng mang hũ mỡ để vào nơi an toàn. Nhưng không được bao lâu, mèo vẫn thèm mỡ lợn. Nó nói với chuột. Bạn chuột thân mến, tớ có một chuyện này muốn nói với cậu. Tớ có người chị họ mới sinh được một thằng con trai. Chị ấy mời tớ đến làm bố đỡ đầu cho nó. Thằng mèo này rất là khấu, lông trắng á, lại xen vàng màu hung. Tớ phải đi đây, cậu ở nhà trông coi cửa nhà nhé. Chuột đáp. Vâng, bác cứ đi. Nếu bác có ăn được thứ gì ngon thì đừng quên lấy phần cho tôi nhé. Tôi cũng muốn được thưởng thức thứ rượu vang đỏ ngọt mà người ta thường dành cho các bà mẹ trẻ đó. Nhưng những điều mèo nói chỉ là láo khoét. Mèo chẳng có chị em họ hàng và cũng chẳng có ai mời mèo làm bố đỡ đâu cả. Nó đi thẳng một mạch đến nhà thờ, mò đến bên hũ mỡ và liếm sạch phần mỡ phía trên hũ. Sau đó, mèo thảnh thơi đi dạo trên các mái nhà, nhìn ngắm thiên hạ xem còn có thứ gì ngon miệng để ăn nữa không. Rồi mèo nằm dài ra phơi nắng. Và cứ mỗi lần nhớ tới cái hũ lợn, mèo lại vuốt râu, liếm mép. Đến chiều muộn, mèo mới về nhà. Thấy mèo về, chuột vui vẻ hỏi. Bác đã về đấy à, sao tiệc tùng có vui không? Cũng khá vui. Chuột hỏi tiếp. Thế chú mèo con được đặt tên là gì? Mèo đáp gọn lõn. Sạch phần trên. Chuột có vẻ ngạc nhiên. Nó nói. Sạch phần trên, cái tên nghe lạ quá. Tên lạ và hơi hiếm đó. Dòng họ bác đã có ai tên như thế chưa? Mèo đáp. Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được cả. Nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn cái tên ăn cắp vặt. Tên của các đứa con đỡ đầu của cậu. Ít lâu sau, mèo lại nổi cơn thèm mỡ, nên nói với chuột. Một lần nữa, tớ muốn nhờ cậu chịu khó trông coi mọi thứ trong nhà hộ tớ. Bởi tớ lại được mời làm bố đỡ đầu. Đứa mèo con có vòng lông trắng quanh cổ, trông rất là dễ thương, nên tớ không thể nào từ chối. Chuột tốt bụng nhận lời. Thế là mèo lại men theo bức tường thành để đến nhà thờ và ăn hết nửa hũ mỡ heo. Nó thầm nhủ. Thật không có gì ngon lành hơn là được ăn một mình. Và nó rất hài lòng về việc làm. Khi về tới nhà, chuột hỏi. Đứa trẻ ấy được đặt tên là gì hả bác? Mèo đáp. Hết nhẵn một nửa. Chuột hỏi lại. Hết nhẵn một nửa. Thật lạ, tôi chưa từng nghe có cái tên như thế. Chẳng bao lâu sau, mèo lại thèm nhỏ dãi khi nghĩ tới cái hũ mỡ lợn. Mèo nói với chuột. Đúng là quá tam ba bận. đó lại được mời làm bố đỡ đầu. Lần này là một cháu mèo màu đen tuyền, chỉ có lông chân là trắng. Ngoài ra không có một sợi lông trắng nào trên mình. Một cháu xinh như thế quả là hiếm thấy. Cậu chịu khó trông nhà giùm tớ nha. Chuột đáp. Sạch phần trên, hết nhẵn một nửa. Những cái tên nghe lạ lùng làm sao? Tôi chưa từng thấy chuyện đó bao giờ. Vì thế đầu óc tôi cứ miên man suy nghĩ mãi. Mèo nói. Vì cậu á, cứ tối ngày ru rú trong nhà với cái chiếc áo màu xám và cái bím tóc dài, nên chả có gì lạ là cái đầu óc cậu á cứ rối rắm chật hẹp. Hậu quả của việc sống chui rút trong nhà là có thế đó. Nói xong mèo bỏ đi. Chuột ở nhà dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ. Lần này mèo lại đến nhà thờ và ăn sạch hũ mỡ lợn. Nó thầm nghĩ. Giờ đây sau khi đã chén sạch hũ mỡ, ta sẽ chẳng còn bị quyến rũ nữa đâu. Vì ăn quá no nên mèo bị mệt đứt hơi, bước đi chậm chạp và mãi tới khuya mới về tới nhà. Chuột liền hỏi ngay tên đứa bé được rửa tội là gì. Mèo đáp. Tôi nói với cậu á, là cái tên đó cậu cũng chẳng thích đâu. Nó tên là Sạch. Chuột kêu lên. Hết sạch, cái tên nghe đáng ngờ làm sao? Đối với tôi nó chẳng có nghĩa gì hết. Hết sạch là gì nhỉ? Mèo lắc đầu, không nói năng gì, rồi cuộn tròn mình lại và chìm vào giấc ngủ. Từ đó trở đi, chẳng thấy ai mời mèo làm bố đỡ đâu nữa. Rồi đến mùa đông, khi chẳng còn chiến lược gì để ăn, chuột mới nhớ đến cái hũ mỡ lợn để dành và nói với mèo. Bác mèo ơi, ta tới chỗ có hũ mỡ dạo nọ để đánh chén đi. Mèo lau bầu. Đánh chén thì đánh chén, chuyện đó cũng như chú thè lưỡi dài ra ngoài cửa sổ vậy thôi. Mèo và chuột cùng đi vào nhà thờ. Cái hũ mỡ vẫn còn nguyên chỗ cũ, nhưng trống trơn. Chuột nói. Thì ra thế, bây giờ tôi đã hiểu mọi chuyện. Bạn bè mà như thế đó, qua những lần lấy cớ đi làm bố đỡ đầu, bác đã ăn sạch hũ mỡ. Lần đầu là sạch phần trên, sang lần thứ hai là hết nhẵn một nửa. Và để kết thúc, mèo nói ngay. Mày cứ tao hỏng không? Nói thêm một tiếng nữa là tao ăn thịt ngay bây giờ. Nhưng lúc đó, chú chuột đã thốt lên tiếng hết sạch. Và ngay tức khắc mèo đã nhảy tới, vồ lấy chuột và nuốt chửng. Câu chuyện là như vậy đó các bạn ạ. Chú chuột thật khơ khảo đáng thương, có phải không các bạn? Nhưng mà chuột chỉ bị lừa có một lần đó thôi. Bởi vì từ đó cho đến tận bây giờ, chuột chẳng bao giờ dám kết bạn với mèo nữa.